Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 244, thích thì hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ kết, Phượng Hoàng Môn vs Hoàng gia Thiên Đường. Mặc dù Phượng Hoàng Môn kết thúc trận đấu trước, nhưng sau mỗi lần kết thúc vòng đấu 16 đội luôn được cung cấp ít nhất 20 phút thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, bang chúng Hoàng gia Thiên Đường có thời gian nhàn rỗi để chữa trị vết thương và tán gẫu. Lúc này Pháo Thiên Minh rất đau đầu. Y không sợ Sa và Mã kêu hắn phản bội. Y sợ Sa và Mã sẽ không kêu hắn phản bội. Trong trận chiến đánh chết, mình cũng không thể ra tay. Phải biết rằng nữ nhân đều hẹp hòi. Đương nhiên, nam nhân cũng hẹp hòi. Nhưng nam nhân sẽ thông cảm. Còn Sa, đừng nhìn, bình thường như huynh đệ, chẳng qua rất huynh đệ với nhau mà thôi. Vì vậy, không loại trừ chuyện sau này hạ độc thủ với huynh đệ. Loại chuyện này thời niên thiếu thường xuyên xảy ra. Năm này tháng nọ, Mã học hành tốt, trong kỳ thi không tự giác đưa giấy nháp cho Sa. Sau đó liên lụy Pháo và Sa cùng không làm bài thi tốt. Trên đường tan học bị hai người đánh đập tơi bời. Ngày hôm sau, lại là thi, Sa cực kỳ nghiêm túc từ chối nhận tờ giấy nháp Mã đưa tới. Mã lại rất nghiêm túc trao đổi bài thi. Sau khi tan học ăn một bữa McDonald's, sự thật tàn nhẫn nói với Pháo Thiên Minh rằng Sa chỉ là nữ nhân có chút khí khái của nam nhân, nhưng từ xương tủy đến da thịt vẫn là nữ nhân. Yêu điểm của nam nhân, ví dụ như bạo lực thì cô có ưu điểm của nữ nhân, ví dụ như thận trọng, không nói lý lẽ thì cô cũng có. Ai, Pháo Thiên Minh thở dài, việc này phải xử lý thế nào đây? Vẻ mặt ủ rũ của Pháo Thiên Minh lập tức thu hút chú ý của Lãnh Nhược. Viết, trong mắt cô, Pháo Thiên Minh chính là phần tử nguy hiểm không ổn. Định nhất trong bang hội, cái gọi là thành cũng là tiêu hà, bại cũng tiêu hà, chính là ý này. Lãnh Nhược Tuyết đẩy Thiên Nhãn xuống nói, hãy đi hỏi xem, chuyện gì đã xảy ra. Thiên Nhãn từ chối, không đi. Lãnh Nhược Tuyết hết sức ngạc nhiên, yêu cầu như thế nào Thiên Nhãn, chưa từng bị từ chối. Cô thắc mắc hỏi, sao vậy, người này, tuy tâm địa không tính là xấu. Thiên Nhãn đáp, dừng dừng, tâm địa hắn còn không xấu à? Lãnh Nhược Tuyết ngắt lời. Thiên Nhãn suy nghĩ một hồi rồi sửa lại, người này không chỉ tâm địa xấu, Sa, mà còn cực kỳ đáng ghét. Ta đã thề, sẽ tuyệt đối không nói thêm một lời nào. Với hắn, a, Lãnh Nhược Tuyết lại kinh ngạc. Ta nhớ từ nhỏ đến lớn, hình như, ngươi chưa bao giờ tức giận. Nhưng sao lại tên này mà nổi giận? Lãnh Nhược Tuyết thể hiện trọn phong thái của mình. Thiên Nhãn nói, cô không biết thôi, tên này rất đáng ghét. Làm sao ta lại không biết? Lãnh Nhược Tuyết hỏi lại, cô có biết, vậy mà cô còn đưa hắn vào. Thiên Nhãn trách móc, cô đang trách ta sao? Thiên Nhãn lặng thinh, ngầm biểu thì thừa nhận, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Lãnh Nhược Tuyết vung ống tay áo lên, rồi đi mất. Trong ký ức, đây là lần đầu Thiên Nhãn cãi lại mình. Nhưng mục tiêu khiến hai cô gái giận dỗi nhau, Pháo Thiên Minh vẫn giữ vẻ mặt đau khổ, như ăn phải mướp đắng. Lãnh Nhược Tuyết đi thẳng mà không dành 20 phút nói chuyện với những phần tử nguy hiểm này, trực tiếp ném bang hội tới rìa, xuống vực sâu hủy diệt. Trận chiến bắt đầu. Thời gian đếm ngược vừa kết thúc, đám bang chúng Hoàng gia Thiên Đường lập tức nghe thấy đám nữ nhân ở phố Tây đồng thanh hô lên. Thanh, Mai Chử Trà, mau cút sang đây cho đại tỷ của chúng ta. Chỉ trong nháy mắt, Thiên Nhãn và Lãnh Nhược Tuyết đổ mồ hôi lạnh. Cho, dù Lãnh Nhược Tuyết có đòn sát thủ nhưng đó là vũ khí dùng trong thời không. Cuối cùng, nhưng nếu Pháo Thiên Minh thay đổi thái độ, Hoàng gia Thiên Đường ít nhất cũng phải đánh đổi 30 sinh mạng. Vậy trong trận quyết đấu hay chung kết sắp tới, mình còn lấy gì để đánh bại Huyết Ảnh? Thiên Nhãn vội vàng giơ tay níu lại Pháo Thiên Minh nói: "Đừng đi, ngoan nào." Giống như một nữ sinh dịu dàng dỗ búp bê vải, Pháo Thiên Minh cầu xin: "Đại tỷ à, không được đâu, không đi sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy, đây không phải trò đùa đâu, bọn họ còn làm gì được ngươi. Nói thế này nhé, từng có lần ta chém hôn thê của người nào đó trong trò chơi, người đó bèn mở xe máy tìm đến nhà ta, nếu không phải ta thấy không ổn, chạy nhanh, chắc không nằm viện 2 ngày không được. Cho dù thế, người ta cũng tặng hết quần áo mùa đông của ta cho người khác. Bắt ta giữa ngày lạnh, mà chỉ có áo ngắn tay mặc ra đường. Vì vậy không đi tuyệt đối không được." Lãnh Nhược Tuyết vội vàng gửi tin nhắn. Thiên Nhãn đọc xong cắn răng, dậm chân nói: "Ta đi cùng ngươi, Phượng Hoàng Bang còn gần 40 thành viên. Ngoại trừ rất ít người lót đường, đa phần là các cô nương. Mọi người cũng biết lúc này tạm thời sẽ không đánh nhau." Ai nấy cầm hạt dưa cười nói rôm rả bên cạnh. Còn đám người nghênh đón Pháo Thiên Minh bao gồm Mã Đường Đường và Diệp Tử. Pháo Thiên Minh vừa đến còn chưa nói, Mã đã đau đớn vô cùng chỉ trích: "Ngươi, ngươi còn có mặt mũi tới đây? Ngươi biết ngươi đã làm gì không? Không ngờ ngươi đứng ở phía đối lập nhân dân. Vì một chút tiền tài, ngươi đã không để ý tình bạn, tùy ý chà đạp tín nhiệm giữa bạn bè. Hành vi của ngươi không chỉ ti tiện, hơn nữa vô cùng bỉ ổi. Thất vọng ư, đau khổ ư? Ta thật sự quá thất vọng đau khổ. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau học tập, cùng nhau đi học, cùng nhau cưa gái, à, ngươi không cưa được. Một bằng hữu ngủ trong chăn, lại muốn dùng thi thể bằng hữu đi đổi lấy một chút tiền tài. Ngươi còn có lương tri hay không? Ngươi còn có nhân tính hay không? Ngươi còn có, à, cái kia, hay không? Giờ phút này, không chỉ không buông bỏ đồ đao, mà còn tiếp tục trợ trụ vi ngược. Ngươi vỗ ngực nghĩ xem. Mùa hè là ai mời ngươi ăn kem? Trước mặt cha mẹ ngươi là ai nói dối? Bình thường là ai so chiêu với ngươi? Là chúng ta à? Ngươi hỏi lương tâm của ngươi. Ngươi làm như vậy rốt cuộc có lỗi với ai? Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh. Trong lời nói này bao hàm quá nhiều uy HP. Thứ nhất, lại ăn thêm một thùng kem. Thứ hai, tới chỗ ông già tố cáo. Thứ ba, 2 đánh 1, ngươi nghĩ sao? Lãng Tử hồi đầu là điều đáng quý, Mã nói năng thâm thía, ý là phản bội. Pháo Thiên Minh rút kiếm ra. Được, để tổ chức nhìn biểu hiện của ta, giết tên hộ pháp trước để tỏ ý ăn năn nhé. Dừng tay, Thiên Nhãn lau mồ hôi lạnh, mũi kiếm cách cổ họng của mình là 0.1 cm. Tên này thật sự định phản bội, hơn nữa còn không thèm nói năng gì trước. Thiên Nhãn thở dài, cúi đầu trầm ngâm một lúc, chử cha: "Ta không trách ngươi đứng chung với bằng hữu, nhưng dù ngươi muốn giết ta cũng phải nói một tiếng chứ, bởi vì chúng ta từng yêu nhau một thời." "Cái gì?" Pháo Thiên Minh, Đường Đường, Mã và Diệp Tử đồng thời bị tin giữ làm cho kinh hãi. 4 người há hốc mồm, đứng bất động 3 giây. "Chàng không còn yêu ta nữa sao?" Thiên Nhãn hạ quyết tâm lau mắt một cái, mắt vì bị trang điểm ca, CSTH, lệ tuôn trào. Mã phản ứng lại trước tiên, hoài nghi nhìn về phía Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh vẫn chưa khép miệng lại. "Chà, hà." Pháo Thiên Minh lập tức phản ứng, ngón tay chỉ Thiên Nhãn giống giận: "Con mẹ nó, ngươi nói linh tinh." Thiên Nhãn hai mắt đẫm lệ, nức nở hỏi: chàng không phải là người, lúc nãy chàng còn hôn ta mà." "Không có." Pháo Thiên Minh kiên quyết phủ nhận. "Ngươi thề đi." Bên cạnh Đường Đường lên tiếng bồi thêm: ta chỉ hôn không gió thôi, lại còn cách xa nữa, ta chẳng được lợi gì. toàn bộ đám bang chúng Phượng Hoàng vây quanh, đối mặt với hàng chục ánh mắt sát khí, lời biện giải của Pháo Thiên Minh rất yếu ớt. Khụ, Mã vỗ vai Pháo Thiên Minh, xa nhờ ta chuyển lời tới ngươi. Thứ nhất, ngươi đã có vợ, chúng ta làm bằng hữu, có bất nhân thế nào cũng không thể để ngươi lâm vào thế khó xử, vậy nên phải làm thế nào thì cứ làm thế nấy. Thứ hai, yêu đương mà không báo trước với chúng ta, chuyện này chúng ta sẽ nói với ông già nhà ngươi. Thứ ba, cút đi. Pháo Thiên Minh kéo tay Mã năn nỉ, ta thật sự không yêu đương gì cả. Mã kéo tay Pháo Thiên Minh thì thầm, đương nhiên ta và Sa tin ngươi, nhưng bên này còn hơn 30 cô nương không tin. Nhưng lát nữa ngươi không những phải về, hơn nữa còn phải cùng với cô gái này tên gì nhỉ, Thiên Nhãn, còn phải rất tình tứ quay lại với cô ấy nữa. Tại sao? Bởi vì bây giờ tất cả các cô nương đều đưa thỉnh cầu thịt ngươi ngay tại chỗ, ai nấy đều nổi giận cả đó. Sắc mặt Pháo Thiên Minh lặng thinh suy tư hồi lâu, sau đó hắn hung hăng nắm lấy cánh tay Thiên Nhãn, nhìn Thiên Nhãn đầy âu yếm và thâm tình. Hani, ta sai rồi, xin tha thứ. Không đợi Thiên Nhãn kịp trả lời, y lập tức hôn một cái, hắc bạch song sát lập tức từ trên trời giáng xuống. Pháo Thiên Minh kêu thảm thiết, mau bắt ta đi, đừng bắt cô ấy. Thiên Nhãn kinh hãi nhìn xiềng xích trên người, gào lên oan ức, là hắn xâm phạm ta, ta bị oan uổng, mau tháo xiềng cho ta. Pháo Thiên Minh cười khì khì, chúng ta là người yêu, ngươi có thể hỏi mọi người xem. Bạch Sát không chút hoang mang quay đầu hỏi, bọn họ có phải là người yêu không? Đúng vậy, mọi người đồng thanh đáp lại. Đường Đường nghiến răng ra lệnh, bày phong thủy trận. Mã vội vàng nói, chúng ta ít người, có phải nên bố trí yển nguyệt trận không? Đường Đường phất tay, vậy ngươi làm đi. Thôi thôi, các cô nương mau bày phong thủy trận. Lãnh Nhược Tuyết phát điên, hệ thống thông báo quân sư số 1 và tay chân số 1 của mình bị cầm tù 4 giờ. Cô biết tới Đường Đường có Thiên Nhãn ở đây, cho dù Đường Đường bày binh bố trận tốt hơn, nhưng vào thực lực cường đại vẫn có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng giờ đây Thiên Nhãn bị giam như mất đi trụ cột, trên chiến trường chỉ còn đệ đệ của mình là Đường chủ, muốn ra lệnh cũng chỉ có thể nhờ hắn, nhưng hắn lại là chủ lực chiến đấu. Càng nghĩ Lãnh Nhược Tuyết càng phát điên. Trong nhà lao, Thiên Nhãn tức giận chỉ vào Pháo Thiên Minh vẫn đang chơi bài, người yêu mà, hôn một cái cũng có sao. Pháo Thiên Minh lật bài tú lơ, khơ hỏi, ngục tù đằng đẵng đánh hai ván chứ, ngươi có biết không? Như vậy có thể Tiểu Tuyết sẽ thất bại, cô sẽ yêu đương với tên con ông cháu cha kia. Ồ, Pháo Thiên Minh thở ơ hỏi, vậy ngươi nói xem Tiểu Tuyết của ngươi yêu đương với ai thích hợp hơn, ăn mày hay là một thanh niên ba không như ta? Thiên Nhãn bị những lời này làm nghẹn họng. Đúng thế, Lãnh Nhược Tuyết sớm muộn gì cũng phải thành gia lập thất, từ lợi ích gia tộc mà nói, kết hôn với Huyết Ảnh không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện rất tốt. Cho dù cô có yêu một thằng nhãi nghèo khó, liệu có thể chịu áp lực lớn như vậy mà bỏ trốn? Huống hồ Huyết Ảnh vẫn thật lòng với Lãnh Nhược Tuyết. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Nhãn nhận ra rằng ngược lại Huyết Ảnh là lựa chọn thích hợp nhất với Lãnh Nhược Tuyết. Cách chương.